Bạn đã lâu không gặp. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 018, Quỳ nãi, Tết thiếu nhi ngày này vừa lúc gặp cuối tuần. Đặng Hy Hòa sáng tinh mơ liền rời giường thí quần áo. Một giờ sau hoa hòe lộng lẫy mà ra cửa. Xe buýt chạm cuối cùng. Hai người theo thứ tự từ trong xe đi ra. Nàng kích động mà chỉ vào đối diện sung sướng đảo ba cái màu sắc rực rỡ chữ to. Chấm, đợi lát nữa ta muốn chơi tận trời xe bay. Còn muốn ngồi bánh xe quay. Hải tặc, Đặng Hy Hòa nói chuyện thanh một đốn. Hoài nghi chính mình hoa mắt. Không thể tin tưởng mà nhắm mắt lại trợn mắt. Thành Thành nguyên lai có nhiều như vậy tiểu bằng hữu. Hắn mắt lạnh nhìn sung sướng đảo cửa biển người tấp nập. Rõ ràng là da mặt dày người trưởng thành quá nhiều. Tỉ như bên người vị này. Hừ, ai còn không phải cái bảo bảo đâu. Nàng hiện tại liền ăn sinh nhật tình cảm mãnh liệt cũng chưa. Di độc còn ở kiên trì quá 61. Từ Thanh Yến bất đắc dĩ mà ngẩng đầu nhìn trời. Ngươi vui vẻ liền hảo. Ta đương nhiên vui vẻ. Vui vẻ vô cùng. Nàng vẻ mặt ngạo kiêu. Vãn trụ hắn cánh tay ngón tay cách đó không xa bán kẹo bông gòn tiểu xe đẩy. Đi, cho ta mua. Hắn dưới chân bất động. Quét liếc mắt một cái vãn trụ chính mình tiểu tế cánh tay. Sốc mí mắt liếc nàng. Hy Hòa ngẩng cằm, tùy ý hắn đánh giá. Đúng lý hợp tình mà hỏi lại. Như thế nào? Học sinh cùng sư sinh thân cận điểm không được sao? Nga, hắn lãnh đạm mà đáp lại. Rút ra bản thân cánh tay. Chặt chẽ dắt lấy tay nàng cùng đi hướng tiểu xe đẩy. Lúc này mới kêu thân cận. Hy Hòa kích động đã chết. Quay quá đầu cười trộm báo cho chính mình muốn bình tĩnh. Khẩu thị tâm phi mà oán giận. Làm gì đâu. Động tay động chân. Vừa nói. Còn làm bộ làm tịch mà muốn bắt tay rút ra. Từ Thanh Yến tiếp nhận kẹo bông gòn đưa cho nàng. Lạnh nhạt mặt giải thích. Thân là lão sư có nghĩa vụ phụ trách học sinh an toàn. Kia cũng không cần phải dắt tay tay đi. Khẳng định là đối ta mưu đồ gây rối. Lão sư cùng học sinh thân cận điểm không được sao? Hy Hòa bĩu môi, cố mà làm mà nói. Hành đi, vậy ngươi nhớ rõ hảo hảo phụ trách. Đừng đem ngươi bảo bối học sinh đánh mất. Ha ha, bảo bối học sinh, mà nhân tinh còn kém không nhiều lắm. Đèn đỏ biến lục, hai người chạy qua vằn đi vào dòng người chen chúc sung sướng đảo trước cửa. Từ Thanh Yến ôm cánh tay. Ngươi còn có cuối cùng một lần hối hận cơ hội. Hồi trường học hảo hảo học tập, Đặng Hy Hòa cự tuyệt, tới cũng tới rồi, ít nhất đến vào xem. Nói nữa, nàng hôm nay mục đích cũng không phải là ra tới chơi. Ba lượng khẩu giải quyết xong cuối cùng một chút kẹo bông gòn. Nàng túm người đi mua phiếu cửa sổ xếp hàng, sợ hắn lâm trận bỏ chạy, cố ý nói chuyện kích hắn. Nhưng thật ra ngươi, không phải là lo lắng ta đối với ngươi làm chút cái gì đi. Trước công chúng, ta là cái loại này người sao? Từ Thanh Yến nguyên bản không tưởng nhiều như vậy. Bị nàng như vậy vừa nói ngược lại ghé mắt. Đặng Hy Hòa ho khan hai tiếng. Trợn mắt giận nhìn. Nhìn cái gì mà nhìn? Xếp hàng mua phiếu. A, điển hình có tật giật mình. Từ Thanh Yến thu hồi tầm mắt. Ra phiếu tốc độ thực mau. Không bao lâu liền đến phiên hai người. Đặng Hy Hòa ngăn lại hắn lấy tiền động tác. Nói tốt ta tới mời khách. Từ Thanh Yến khóe miệng dơ dơ lên. Cũng không cùng nàng tranh. Chủ động nhường ra vị trí. Đặng Hy Hòa đổ ở bán phiếu cửa sổ trước. Biên mở ra tiền bao biên dò hỏi nhân viên công tác. Hai chương phiếu bao nhiêu tiền? Người bán vé nói cái con số. Đặng Hy Hòa hoài nghi chính mình nghe nhầm rồi. Nhiều ít. Đối phương lặp lại. 400. Nàng nắm chặt trong tay một phen tiền lẻ. Thở sâu, mong đợi ánh mắt đầu hướng người bên cạnh. Từ Thanh Yến chưa nói cái gì. Đệ 4 chương màu đỏ mau ra ra. Mua xong phiếu, kế tiếp là xếp hàng kiểm phiếu tiến viên. Đặng Hy Hòa đi ở hắn phía trước. Vô cùng nghiêm túc mà nói. Hôm nay tính ta mượn ngươi. Quá 2 ngày ta sinh hoạt phí đến chướng liền trả lại ngươi. Ngô, còn có giờ dạy học phí cũng cùng nhau. Nga. Người này cái gì thái độ? Khinh thường người đúng không? Nghe ra tới hắn có lệ, Hi Hòa bực đến cho hắn một đấm. Đến lúc đó cả vốn lẫn lời còn cho ngươi. Ai thiếu tiền không còn ai là tiểu cẩu. Từ Thanh Yến đương nhiên sẽ không ngại tiền nhiều. Cong cong môi. Hành, gấp 3 giờ dạy học phí. Không chỉ là nàng, hắn cũng chờ đâu. Nhập viên sau, Đặng Hi Hòa lôi kéo hắn thẳng đến tận cùng bên trong tận trời xe bay. Nàng bình thường đối ngựa gỗ xoay tròn loại này đổi tới đổi lui ngoạn ý căn bản nhất không nổi hứng thú. Nhưng hôm nay con đường ngựa gỗ xoay tròn khi nhìn đến mấy đôi tình lữ ở chụp ảnh. Linh cơ vừa động liền cũng đem hắn túm qua đi. Mở ra mỹ nhan camera. Đặng Hi Hòa đem điện thoại đưa cho hắn. Ba hoa chích chòe mà lừa dối. Nhớ rõ muốn chụp mỹ mỹ. Đây là ngươi thân là lão sư chức trách. Nói xong không chờ hắn đáp ứng vội vàng bò lên trên ngựa gỗ. Mỗi khi chuyển tới trước mặt hắn khi tất bày ra tự cho là đáng yêu điểm mỹ động tác biểu tình. Một bài hát sau khi kết thúc, Đặng Hi Hòa hưng phấn nhảy hồi hắn bên người. Làm ta nhìn xem, ở trong lòng nàng, liền không có chuyện gì có thể khó đến từ Thanh Yến. Chụp cái chiếu càng là không nói chơi. Bởi vậy cũng thể hội một hồi cái gì gọi là chờ mong càng lớn thất vọng càng lớn. Ảnh chụp người là nàng sao? Là chỉ con khỉ đi. Ta nhưng không đáp ứng phải cho ngươi chụp. Nhìn ra được nàng bất mãn. Hắn mặt hướng một bên cường điệu. Hi Hòa cười gượng. Hành đi, ngồi tận trời xe bay đi. Nàng yên lặng xóa rớt ảnh chụp. Càng thêm xác định chia tay sau hắn vẫn luôn độc thân. Này chụp ảnh kỹ thuật. Sao có thể có bạn gái đâu? Ngồi vân xe bay địa phương bài nổi lên Trường Long. Hai người đi theo đội ngũ chậm rãi hoạt động. Có bán đồ uống nhân viên công tác đẩy xe con ở chung quanh giao hàng. Nàng chính mình muốn bình sữa chua. Cấp Từ Thanh Yến lấy nước khoáng. Tay cầm cái chai. Nàng thuận tay liền phải vặn ra. Liếc đến bên cạnh giúp bạn gái ninh nắp bình nam sinh. Giận dỗi giống nhau đem sữa chua bình đưa cho hắn. Ninh bất động, giúp đỡ bái. Sức ăn đuổi kịp và vượt qua bình thường nam sinh người Ninh bất động một cái nắp bình. Từ Thanh Yến chỉ cảm thấy buồn cười. Tiếp nhận tới nhẹ nhàng vặn ra đưa ra đi. Hi Hòa không tiếp, thuận theo tự nhiên mà đề nghị. Giúp người giúp tới cùng. Thuận tiện lại uy một uy đi. Nàng nhón mũi chân, bĩu môi hướng hắn môi tới gần. Nơi nào là muốn đầu uy, rõ ràng là ở chơi lưu manh, lanh lảnh càn khôn rõ như ban ngày dưới. Từ Thanh Yến vẫn là yếu điểm mặt, lấy tay đón đỡ che lại tới gần môi đỏ. Hi Hòa ô ô lắc đầu, buông ra, ta, kia cũng quá tiện nghi nàng. Từ Thanh Yến cười nhạo, nắm nhọn nhọn tiểu cầm bức nàng mở ra khớp hàm, đem sữa chua bình khẩu nhét vào miệng nàng. Còn không phải là uy nãi sao? Hắn thỏa mãn nàng, cách chương.